Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 310, Luân hồi tiên đế thân phận, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương tiết báo sai gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, tam thốn nhân gian thiên hạ đệ cửu phục thiên thị phi kiếm vấn đạo phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo. Hướng thiên mục thần nhớ điểm đến là dừng. Hà, Hàn Tuyệt đầu đầy dấu chấm hỏi. Mộng, cái quỷ gì? Ta lúc nào có nhiều như vậy thủ hạ? Hàn Tuyệt nổi giận. Đây là có người dắt hắn cờ xí gây sự a. Hàn Tuyệt vô ý thức liền muốn hỏi là thế lực nào? Chuẩn bị lần lượt nguyền rủa đi qua. Nhưng nghĩ lại, không đúng. Hỏi như vậy mà nói, lộ ra hắn rất quan tâm hắc ám cấm chủ. Có bại lộ thân phận xu thế. Huống hồ, hắn vốn là không thèm để ý hắc ám cấm chủ thân phận a, hỏng bét a, ta có chút choáng đầu. Không được, không có khả năng dạng này. Hàn Tuyệt bản thân cảnh giác. Sau đó đối với thiên đạo lệnh mở miệng nói. Hắc ám cấm chủ đến cùng là thần thánh phương nào? Trong truyền thuyết Đại La sao? Đế Thái Bạch hồi đáp. Rất có thể là Đại La. Ngay cả thiên đế bệ hạ, thiên đạo Phật tổ đều bị hắn nguyền rủa, còn không cách nào suy tính đến hắn một chút manh mối. Vậy là tốt rồi. Đã các ngươi cho rằng là Đại La, vậy khẳng định sẽ không hoài nghi ta. Chấm, Hàn Tuyệt vừa lòng thỏa ý, hai người lại hàn huyên một hồi. Hàn Tuyệt buông xuống thiên đạo lệnh. Hàn Tuyệt nghĩ như thế nào đều có chút không thoải mái. Mặc dù hắn một mực nói với chính mình là bị hiểu lầm thành hắc ám cấm chủ. Nhưng có người giả mạo hắn, hắn hay là rất khó chịu. Không được. Hàn Tuyệt quyết định vận dụng diễn hóa công năng. Ta muốn biết là ai đang mạo danh hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt ở trong lòng nghĩ đến. Cần khấu trừ 80 triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, chỉ là 80 triệu. Hàn Tuyệt cười khẩy, thầm mắng. Cẩu vật, ngươi làm sao dám cùng ta chơi a? Nhìn ta không đem ngươi bắt tới. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Rất nhanh, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đi vào một vùng trời phía trên. Phía trước là một tòa duy mỹ ngự hoa viên. Trong vườn có một tòa thạch đình. Thiên đế mặt không chút thay đổi nói. Gần nhất thịnh truyền hắc ám cấm chủ uy danh. Chậm quyết định mượn dùng kỳ danh. Lôi kéo một chút thái cổ chủng tộc. Đảo loạn lượng kiếp thế cục. Để yêu đình không còn dám không kiêng nể gì cả. Việc này giao cho ngươi đi làm. Quảng cáo, ở trước mặt thiên đế, đứng đấy một tên người áo đen, nhục thân như khói, thấy không rõ chân dung. Người áo đen ôm quyền đáp ứng. Hàn Tuyệt, bốn bề hình ảnh đi theo phá toái. Hàn Tuyệt trở lại trong tiên thiên động phủ. Hắn che lồng ngực của mình. Ngọa tao, thiên đế làm ta. Chấm, Hàn Tuyệt kém chút thổ huyết. Không nghĩ tới thiên đế là chủ sử sau màn. Mấu chốt nhất là hắn lãng phí 80 triệu tuổi thọ mệnh. Thiên đế đối với hắn tốt như vậy. Hắn tự nhiên không có khả năng nguyền rủa thiên đế. Chư thiên bàn cờ này. Thật đúng là không phải tùy tiện người nào đều có thể hạ. Hàn Tuyệt may mắn. May mắn chính mình không có nhập kiếp. Nếu không nói không chừng lúc nào liền bị âm chết rồi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng thiên đế choáng váng. Bị thiên đạo Phật tổ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới thiên đế cũng có chính mình mưu đồ. Nếu không có hệ thống, Hàn Tuyệt làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là thiên đế đang mạo danh hắc ám cấm chủ. Nếu lãng phí 80 triệu tuổi thọ mệnh, không có khả năng lãng phí không? Nếu không về sau khó mà nhập định, Hàn Tuyệt quyết định lại suy tính một chút. Ta muốn biết luân hồi tiên đế là ai? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Trước mắt hắn vẫn không rõ ràng luân hồi tiên đế lai lịch. Cũng không rõ ràng luân hồi tiên đế mục đích cần khấu trừ 50 triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, tiếp tục, Hàn Tuyệt lần nữa mê muội. Lần này, Hàn Tuyệt ý thức không có tiến vào diễn hóa tràng cảnh bên trong. Một bóng người hiện lên ở trong óc của hắn. Hàn Tuyệt lần nữa sửng sốt. Lại là, Đế Thái Bạch, Hàn Tuyệt mộng, không sai. Đúng là Đế Thái Bạch. Chỉ là trong đầu của hắn Đế Thái Bạch một thân áo bào đen. Thần sắc lạnh lùng. Hàn Tuyệt lộn xộn, đế Thái Bạch chính là luân hồi tiên đế. Thiên đế phải chăng biết được việc này? Thiên đế đối với hắn tốt như vậy, hẳn là chính là cùng luân hồi tiên đế thương lượng xong. Cũng hoặc là, luân hồi tiên đế có to lớn dã tâm, cho nên tiềm phục tại thiên đế bên cạnh. Trách không được cho dù cùng luân hồi tiên đế giao tế qua, luân hồi tiên đế cũng không có đối với hắn có ấn tượng tốt hoặc là cừu hận. Nguyên lai tên này một mực là Hàn Tuyệt hảo hữu. Hàn Tuyệt nghĩ đến đế Thái Bạch trước đó thổi qua chính mình từng chặt đứt qua vận mệnh Trường Hà. Bây giờ suy nghĩ một chút, liền đế Thái Bạch Thái Ất Kim Tiên Tu Vi làm sao có thể làm đến. Hàn Tuyệt tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đây hết thảy cảm xúc cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ai, thôi thôi, ta chỉ cần hảo hảo tu luyện liền tốt. Dù sao ta cũng không tranh cái gì. Bọn hắn những đại lão này mưu đồ chỉ cần không ảnh hưởng đến an nguy của ta liền tốt. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Hắn vô cùng phấn chấn cẩn thận. Lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. 30 năm đi qua. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư lần nữa nguyền rủa thiên đạo Phật tổ. Hắn tiếp tục xem xét biểu kiện. Chú ý tiên giới thế cục. Cùng lúc trước không sai biệt lắm. Đều là các loại tranh đấu. Hàn Tuyệt tạm thời không nhìn thấy đặc biệt biểu kiện. Hàn mệnh đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Hàn Tuyệt trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ. Hàn Tuyệt thờ ơ, thối lão đệ muốn nịnh bợ ta. Chấm. Hàn Tuyệt đối với Hàn mệnh hoàn toàn không cảm giác. Bản thân liền không có trung đụng. Huống hồ hắn còn mang theo trí nhớ kiếp trước. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt đang muốn tiếp tục nguyền rủa yêu đế. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Lúc này móc ra một tấm lệnh bài. Kim ô lệnh, Khương Dịch tìm hắn. Hàn Tuyệt do dự một chút. Hay là đem thần thức dò vào kim ô lệnh bên trong. Tư Mã Ý, ta để cho ngươi điều tra tổ vu tháp. Ngươi làm sao không có hành động? Khương Dịch ngữ khí rất bất thiện. Hàn Tuyệt hồi đáp, lập tức, rất nhanh liền có kết quả. Khương Dịch kém chút tức chết. Tức giận nói, tổ vu tháp đều bị người đoạt đi. A, Hàn Tuyệt giả bộ kinh hãi. Khương Dịch tiếp tục nói, việc này coi như xong. Tộc ta quyết định đưa ta đi quy khư thần cảnh. Ngươi cùng ta cùng đi sao? Có thể gặp mặt Đại La. Đến nó chỉ điểm, gặp Đại La, quảng cáo. Hàn Tuyệt từ chối nói, được rồi, ta không muốn làm phiền ngươi. Đa tạ huynh đệ hảo ý, không nể mặt mũi, không phải, quá xa, ta sợ xảy ra chuyện. Hừ, nhìn ngươi cái này tiền đồ, không đến liền không đi, khiến cho ta cầu ngươi một dạng, thật có lỗi a. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài một hơi, thật đúng là sợ Khương Dịch nhất định phải hắn đi, đến lúc đó hai người quan hệ làm cứng rắn, trở mặt thành thù mà nói, đôi kia Khương Dịch tới nói. Không phải chuyện tốt, Khương Dịch khẽ nói, chờ ta từ quy khư thần cảnh trở về, khi đó chính là tranh đoạt đại khí vận tuyệt đại cường giả. Tiểu tử ngươi đến lúc đó gặp ta đều được quỳ ta. Cũng đừng hối hận, vậy ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hàn Tuyệt nói đến rất chân thành, lại làm cho Khương Dịch rất giận. Hắn Khương Dịch khi nào dạng này đối diện một người. Tiểu tử này, cứ như vậy đi. Khương Dịch chặt đứt liên hệ, Hàn Tuyệt lập tức đem kim ô lệnh cất kỹ. Có đạo trang tại, hắn cũng không sợ kim ô thần tộc đại năng thông qua kim ô lệnh suy tính đến hắn. Quy khư thần cảnh, nghe rất mạnh bộ dáng. Chờ ta thành tựu đại la có lẽ có thể đi nhìn xem. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đi theo Khương Dịch lăn lộn, khẳng định phải bị đánh. Không có khả năng sống, không có khả năng sống. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa yêu đế. Một bên khác, yêu đế cung bên trong. Yêu đế đang cùng thần cung chi chủ mật đàm. Trong điện chỉ có hai người bọn họ. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện lực lượng nguyền rủa. Yêu đế nghiến răng nghiến lợi. Thế nào, Hắc Ám cấm chủ lại đang nguyền rủa ngươi? Thần cung chi chủ cười hỏi. Yêu đế khẽ nói. Trẫm, thiên đạo Phật tổ, thiên đế đều bị Hắc Ám cấm chủ nguyền rủa. Làm sao lại ngươi không có việc gì? Sẽ không phải ngươi chính là Hắc Ám cấm chủ a? Thần cung chi chủ khoát tay nói. Làm sao có thể,